Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Hiệp 2 bắt đầu, Roy Evans ngồi ở băng ghế chỉ đạo, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Xem ra ông ta đã nắm chắc trận thắng này rồi. Góp vẫn tỏ ra lạnh nhạt đứng ở đường biên. Hiệp 2 này Liverpool vẫn đá theo lối đá truyền thống của anh. Không có quá nhiều điểm sáng. Millwall chỉ không cần xuất hiện sai lầm như hiệp 1 thì 10 Liverpool cũng không thể ghi bàn. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu. Các cầu thủ của Millwall đã có một pha tấn công nguy hiểm. Makelele đoạt bóng trong chân của Jamie Redknapp rồi chuyền bóng cho Nep. Nep liền dùng tốc độ vượt qua mặt bên đã 30 tuổi. Larsson đã xâm nhập vào vòng cấm. Còn Solskjaer lui lại ở bên ngoài vòng cấm để hỗ trợ tấn công. Liverpool bắt đầu co cụm vào vòng cấm, hình thành hàng phòng ngự dày đặc. Ở trước vòng cấm Nep bật tường với Solskjaer sau đó chuyền bóng cho Larsson ở trong vòng cấm. Larsson quay mặt lại nhanh bóng. Không đợi Stensgaard soạt bóng, Larsson đã dùng MU bàn chân chuyền bóng vào qua bên phải cho Solskjaer. Lúc này phía trước mặt Solskjaer chỉ còn lại David James. James cũng chạy ra giang hai tay lên để làm hẹp góc sút của Solskjaer nhưng mà Solskjaer không có dứt điểm. Sau khi có bóng Solskjaer dẫn xuống một chút rồi chuyền lại vào vòng cấm cho Larsson. Larsson dễ dàng vượt qua sự truy cản của Stensgaard mà đệm bóng vào lưới trống. Goal, Goal. Tỷ số đã được san bằng 1-1 cho các cầu thủ Millwall. Người ghi bàn là Larsson. Khó có thể tin, khó có thể tin. Từ khi Nep dẫn bóng đến khi đưa bóng vào lưới, thời gian chỉ vỏn vẹn 10s và 6 đường chạm bóng. Martin, lối đá của Millwall thật khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ a. Sau khi ghi bàn, Larsson liền chạy vào khung thành ôm bóng. Trong lúc chạy trở lại giữa sân thì vỗ tay chúc mừng với Solskjaer. Roy Evans đứng lên, gào thét với mấy hậu vệ của Liverpool. Góp thì bình tĩnh mà đứng vẫy vẫy tay ý bảo các cầu thủ mau trở về nhanh một chút. Trận đấu giờ mới bắt đầu. Sau khi giao bóng, các cầu thủ Liverpool bắt đầu ào lên tấn công nhưng hiệu quả cũng không tốt là mấy. Ở cánh phải Thuram đã bắt chết Manaman. Bên cánh trái Neil thường xuyên dâng lên hỗ trợ tấn công làm cho Mkhitaryan không thể không trở về thủ. Nhất thời chật vật không chịu nổi. Thế công của Liverpool sấm to mưa nhỏ. Không hề uy hiếp, Millwall lại tấn công lưu loát. Phút 69 của trận đấu. Pires có bóng ở cánh trái. Neil ở phía sau tăng tốc để hỗ trợ tấn công. Theo bản năng Robson liền chạy trở lại để kèm Neil nhưng Pires cũng không truyền cho Neil mà dẫn bóng vào trung lộ. Rice xông ra để cản Pires. Pires liền tung một đường truyền mạnh về bên phía cánh phải cho Snyder. Snyder có bóng, mắt nhìn vào vòng cấm. Sau đó tạt bóng vào trong. Rice đã bị hút theo Pires cho nên ở bên trong chỉ còn lại một trung vệ. Larsson chạy cắt mạt, đón được đường truyền của Snyder, nhẹ nhàng gẩy bóng vào lưới nhưng bóng lại trúng vào chân của James rồi chạm vào cột dọc. Larsson cũng không có dừng lại, liền chạy lên sút bồi. James thấy vậy thầm mắng, mẹ cha nhà nó, lại thủng lưới rồi, Larsson, lại là Larsson, một pha cắt mặt quá đẹp của Larsson, đây là bàn thắng thứ 6 của Larsson trong mùa giải lần này. Sau khi ghi bàn, Larsson chạy đến ôm lấy Snyder, vung tay lên, khuôn mặt nở ra nụ cười. Anfield yên tĩnh trở lại, chỉ có những CDV của Millwall mới vui mừng. Evans sắc mặt tái xanh, góc cười lạnh, dựng thẳng ngón tay lên miệng, quay lại nhìn vào các CDV của Liverpool, tiếng la ó tại sao không cổ vũ nữa đi, không quản các chú là ai, đều im CMN lại cho anh. Trọng tài thứ tư vội chạy đến nhắc nhở góp, để cho góp ngừng hành động khiêu khích các CDV. Mà trên khán đài, các CDV của Liverpool đều trợn mắt, mắng chửi, giơ ngón giữa, thậm chí là ném tiền xu, hộp quẹt, vào góp, góp trở lại đường biên nhưng mà vẫn xoay người lại giang hai tay ra. Vẻ mặt tỏ ra ngạo nghễ, hành động của góp là cố ý đấy. Millwall cần địch nhân. Ở trong giai đoạn này, Millwall muốn lấy ba đội bóng giàu truyền thống của nước Anh làm đối thủ. Manchester United, Arsenal, Liverpool, mặc kệ bọn họ có coi trọng Millwall hay không. Dù sao góp tin tưởng, ai dám khinh thường Millwall thì lão tử liền dẫm dẹp các chú. Trên khán đài, người nhà của Melanie lại tỏ ra khó coi. Một nhà bốn người không ngờ tới góp đi vào Anfield lại dám xạo ke ba que như thế. Bất quá hết cách rồi. Ai bảo hiện tại Millwall đang dẫn trước cơ chứ? Chị, sau trận bóng hãy mời anh ấy đến ăn cơm. Không đâu, nhất định lôi anh ấy đến. Mượn điện thoại của chị một chút. Em gọi mấy người bạn đến nhà chờ anh ấy. Melanie đảo cặp mắt trắng dã. Mặc kệ vẻ mặt tức giận của em trai mình. Sau khi được trọng tài thứ tư cảnh cáo, góp mới thành thật trở lại ban ghế chỉ đạo mà ngồi xuống. Mà ở bên kia, Evan tức giận, giống lớn yêu cầu các cầu thủ tấn công vào. 10 bộ sau, Pires ở bên trước vòng 16m50 nhận đường truyền của Solskjaer. Sau đó sút xa, quả bóng bay thẳng vào góc cao khung thành. James chỉ có thể đứng nhìn. 3-1, đến lúc này chiến thắng đã nằm trong tầm tay của Millwall. Nhưng mà chuyện sau đó lại không làm cho góp cao hứng. Phút 81, khi góp đang chuẩn bị thay người thì Southgate sau pha va chạm với Collymore đã ngã xuống đất. Bị chật vai, phải rời sân, góp bất đắc dĩ để Dean Richard vào thay Southgate, lại để Vieira vào thay cho Snyder, tăng cường phòng thủ, sau khi chuyển thành 4-3-3, hệ thống phòng thủ của Millwall càng thêm vững chắc. Solskjaer hoạt động rất năng nổ ở bên cánh trái. Nhưng đáng tiếc là thiếu may mắn. Trước khi trận đấu kết thúc, cú sút của Solskjaer đã đập trúng xà ngang. Khi trận đấu kết thúc, sân vận động Anfield lâm vào tĩnh mịch. Các CDV của Liverpool lặng lẽ rời đi. Sắc mặt của góp bình tĩnh. Không có gì gọi là cao hứng. Hai cầu thủ chính bị thương. 3 điểm, cái giá quá lớn. Sau khi bắt tay với Evan, góp nhanh chóng đi vào đường hầm. Cách chương.